nhất định sẽ kích thích tất cả mọi người bất mãn. Thay vì thế còn không bằng rời đi thì tốt hơn. Phong Phi Vân đi rồi, trên vấn Phật Thai một mảnh ầm ĩ. Tất cả mọi người vào lúc này mới dám thở mạnh. Cả đám đều kinh hãi không hiểu. Trong lòng đều đang suy đoán thân phận của thiếu niên dám giày xéo tôn nghiêm của thiên hầu đệ tử kia. Lá gan thật sự quá lớn. Người bình thường tuyệt đối không dám làm như thế. Có lẽ là thiếu chủ của một tòa cổ tiên giáo ở địa tử phủ. Cũng có khả năng là truyền nhân kiệt xuất của thi động cổ xưa nào đó ở Bắc Cương phủ. Địa tử phủ và Bắc Cương phủ đã tuyên bố độc lập với thần Tần Vương Triều. Nếu thật là bá chủ tuổi trẻ đến từ hai phủ này, tự nhiên sẽ không để con cháu thiên hầu phủ vào mắt. Thiếu niên này tuy rằng chỉ bức đường hoàng chân quy trên mặt đất, nhưng lại như đánh vào mặt tất cả vương tôn công tử ở thần đô. Tương đương với đã đắc tội toàn bộ tuổi trẻ tài tuấn ở thần đô. Những vương giả một đời tuổi trẻ kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thần vương, thần đô vương công quý tộc rất nhiều. Thiên tài tuấn kiệt quá nhiều. Mặc dù là Đường Ngạo, chính là bạo thiên hầu phủ tiểu hầu gia, cũng không thể xem là tài tuấn cao cấp nhất. Càng không cách nào tiến vào hàng ngũ vương giả một đời tuổi trẻ. Đường Ngạo chuyển mắt, nhìn chằm chằm vào Lệ Phụng Tiên, ý cười đầy mặt, nói: Hắn rốt cuộc là người phương nào? Tuổi trẻ tài tuấn, thiên kim quý tộc ở đây đều thấy Lệ Phụng Tiên cùng thiếu niên ban nãy trò chuyện với nhau thật vui. Hiển nhiên là người quen biết cũ. Có lẽ chỉ có hắn mới biết được thân phận thật sự của thiếu niên kia. Lệ Phụng Tiên cười nói: Ta cũng không phải là người bán đứng bằng hữu. Ta chỉ có thể nói cho người biết, hắn chính là một vị trên hạ sử thi thiên tài bà. Tự mình đoán đi. Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thì ra là một vị thiên tài cấp bậc sử thi đại tân sinh. Đây chính là nhân vật cấp bậc vương giả trong một đời tuổi trẻ. Như vậy có thể đánh bại Đường Ngạo cũng là bình thường. Nhưng rốt cuộc là vị nào trên hạ sử thi thiên tài bảng đây? Đà tạ Phong công tử. Ngọc Thiền đột nhiên dừng bước, có chút nghiêng người, hướng Phong Phi Vân hành lễ. Đôi mắt đẹp của nàng mang theo bọt nước óng ánh. Phong Phi Vân vì danh dự của nàng tình nguyện đắc tội bạo thiên hầu phủ. Thử hỏi thiên hạ có bao nhiêu nam nhân có thể làm được như thế? Phong Phi Vân đỡ nàng lên, cười nói: Vốn là ta mời nàng đi vấn Phật Thai, nàng bị bọn hắn vũ nhục, ta tự nhiên có trách nhiệm giúp nàng đòi công đạo. Ta nếu không làm vậy, người khác sẽ nói nữ nhân bên cạnh Phong Phi Vân bị người ta khi dễ cũng không biết hoàn thủ. Lời này truyền đi, về sau ta còn lăn lộn ở thần tấn vương triều thế nào nữa? Ngọc Thiền nhịn không được nín khóc mà cười. Rốt cục hiểu rõ Hồng Nhan tỷ tỷ tại sao lại trùng tình với lãng tử này. Kỳ thật hắn có đôi khi lại thật đáng yêu. Ít nhất biết làm thế nào để nữ hài tử vui vẻ. Làm nhì nghe được Phong Phi Vân tự mình nói ra ba chữ Phong Phi Vân thì khuôn mặt liền biến đổi. Bờ môi màu son há lớn, hùng phấn nói: Huynh chính là thám hoa lang của hạ sử thi thiên tài bảng. Yêu ma chi tử Phong Phi Vân. Đến cùng có phải là huynh không? Nhà hoàn này trực tiếp nhảy dựng lên. Thiếu chút nữa đã khiến Phong Phi Vân ngã xuống đất. Phong Phi Vân bị hỏi đến có chút sững sờ, nói: Cái này... Ta đích thật là Phong Phi Vân. Nhưng thám hoa lang trên hạ sử thi thiên tài bảng là chuyện gì thế? Làm nhì sau khi được Phong Phi Vân trả lời thuyết phục thì lại càng thêm rung động. Tựa như mê trai nói: Đây là bảng đơn mới công bố không lâu trước. Trên đó ghi chép 20 vị thiên tài cấp bậc sử thi đỉnh tiêm cao nhất thần tấn vương triều. Chia làm thượng sử thi thiên tài bảng và hạ sử thi thiên tài bảng. Mỗi bảng có 10 danh ngạch. Thượng sử thi thiên tài bảng chỉ chính là 10 vị thiên tài cấp bậc sử thi thành danh lâu năm. Đương nhiên cũng không tính là già. Trong bọn họ lớn tuổi nhất cũng không được 40 tuổi. Đối với tu tiên giả mấy trăm năm niên kỷ mà nói, bọn hắn còn rất trẻ. Chỉ bất quá đám bọn hắn đã thành danh gần 20 năm, cho nên mới được xưng là thiên tài cấp bậc sử thi thành danh lâu năm. Hạ sử thi thiên tài bảng chỉ chính là 10 vị thiên tài cấp bậc sử thi tân sinh. 10 vị thiên tài tuổi trẻ này đều chỉ dừng 20 tuổi hoặc là dưới 20 tuổi. Tuy rằng nội tình không thâm hậu bằng thiên tài cấp bậc sử thi thành danh lâu năm, nhưng đều là nhân vật kinh thiên động địa. Trong đó có mấy người kinh tài tuyệt diễm, thực lực cũng không yếu hơn so với thiên tài cấp bậc sử thi thành danh lâu năm bao nhiêu. Lam Nhi nói rất trôi chảy, loại thiếu nữ mới lớn như nàng, quả thật đang là thời điểm cuồng thần tượng. Mà thiên tài cấp bậc sử thi chính là đối tượng mà các nàng sùng bái. Phong Phi Vân nói, ta chính là thám hoa của hạ sử thi thiên tài bảng. Đúng vậy, đúng vậy. Hạ sử thi thiên tài bảng và thượng sử thi thiên tài bảng là theo như tổng hợp thực lực và tu vi của thiên tài sử thi để tiến hành bài danh. Cũng không phải là theo như thiên phú xếp đặt. Nếu theo như thiên phú bài danh, thì người nhất định là trạng nguyên lang của hạ sử thi thiên tài bảng rồi. Lam Nhi sợ Phong Phi Vân ngại bài danh quá thấp mà bất mãn. Phong Phi Vân nói, vậy trạng nguyên và bảng nhãn của hạ sử thi thiên tài bảng là ai? Lam Nhi nói, trạng nguyên chính là đương triều La Phù công chúa. La Phù công chúa sau khi lưu danh thánh bi thì tu vị tiến nhanh, thiên tư bay vọt, thực lực đã không hề yếu hơn những người trên thượng sử thi thiên tài bảng. Chỉ là vì tuổi nàng quá nhỏ cho nên đã trở thành đệ nhất nhân trên hạ sử thi thiên tài bảng. Điểm này ngược lại cũng nằm trong dữ liệu của Phong Phi Vân. La Phù công chúa trước khi lưu danh thánh bia, tu vị cũng đã thật bất khả chắc. Sau khi lưu danh thánh bi, mượn nhờ lực lượng thánh bi, tu vi lại một đột phá cảnh giới mới, càng một lần hành động bước vào hàng ngũ thiên tài cấp bậc sử thi. Dùng thực lực của La Phù công chúa hiện giờ, đoán chừng đã cùng trình độ với bọn người Vô Hà công tử, Yến Tử Vũ rồi. Bảng nhãn chính là tiểu tà ma của Phong gia. Nghe nói nàng là người nhỏ tuổi nhất trong thiên tài cấp bậc sử thi, nhưng tu vi lại đuổi thẳng thiên tài cấp bậc sử thi thành danh lâu năm. Bởi vì nàng rất ít giao thủ với người, nên thực lực không dễ phán đoán, cho nên bài danh mới sau La Phù công chúa, liệt hàng thứ hai trên hạ sử thi thiên tài bảng. Phong Phi Vân nhịn không được, lộ một vẻ mỉm cười. Tiểu tà ma đích thật là một quái thai, cũng là người lười nhác, nhưng tốc độ tu luyện lại nhanh đến kinh người. Là người duy nhất mà Phong Phi Vân được gặp. Kỳ thật Phong Phi Vân đối với tiểu tà ma cũng không có ác cảm. Tiểu nha đầu này tuy rằng hơi tà một chút, nhiều khi ra bài không theo lẽ thường. Nhưng lúc Phong Phi Vân bị nhốt trong tộc ngục, nàng lại như một thân muội muội, luôn đến trêu chọc cho Phong Phi Vân vui vẻ, đưa rượu ngon thức ăn ngon đến cho hắn, còn hát hắn nghe nữa. Luận tu vi, tiểu tà ma quả thật cao hơn Phong Phi Vân lưỡng đến ba cảnh giới. Bài danh ở trên Phong Phi Vân coi như là hợp lý. Một cổ khí tức cường hoành đến khủng bố từ dưới núi rất nhanh truyền đến, một mực truyền lên trên Bỉ Khâu Sơn. Phong Phi Vân hiểu được quan khí, liếc nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời một mảnh long tranh hồ khiếu, chữ long màu vàng và mãnh hổ màu vàng quấn quanh lấy nhau, diễn hóa ra một cổ vương giả khí trấn nhiếp nhân tâm. Khí này giống cửu ngũ chí tôn thân. Loại khí tượng này tựa như quần vương thống trị thần dân, có thể đè ép xuống khí tượng của các tu sĩ khác. Người còn chưa tới, khí đã đến trước. Xem khí, liền biết được người đến là ai. Người có thể có được khí tượng cửu ngũ chí tôn thân, cũng chỉ có Đồng Phương Kính Thủy mà thôi. Trong lòng Phong Phi Vân nghĩ như thế, ánh mắt nghiêm nghị nhìn xuống dưới núi, chỉ thấy một mảnh hung thần chi vân từ dưới núi bắt đầu khởi động lên, mang đến cho người một cảm giác gấp gáp. Đồng Phương Kính Thủy, đệ nhất cường giả một đời tuổi trẻ Ngân Cầu gia tộc, 8 tuổi có thể khiêng đỉnh, 10 tuổi tu đạo, 12 tuổi tu ma, 14 tuổi thần thông đại thừa. Tà khí lẫm nhiên, giết người như ngóe. Từ đó về sau, trăm trận trăm thắng, chưa bao giờ thất bại. 4 năm trước, Phong Phi Vân từng gặp gỡ Đồng Phương Kính Thủy một lần. Lúc ấy, tu vi của hắn cũng đã cường hoành đến đáng sợ. Một quyền có thể đánh nát một tòa núi lớn. Hôm nay 4 năm qua đi, không biết tu vi đã đến mức nào nữa rồi. Phong Phi Vân thủ liễm thế trên người, đứng ở trên cổ đạo, dõi mắt trông về phía xa. Chỉ thấy Đồng Phương Kính Thủy mặc tê gia nhuyễn giáp, bọc lấy hồ cừu trắng nõn, không nhiễm một tia tạp sắc. Trên bờ vai lỗ võ hữu, phủ lên áo choàng màu đỏ tươi, đón gió mà phiêu. Từ dưới núi đi nhanh lên. Gió lạnh gào thét, lá rụng bay tứ tung. Phía sau của hắn, một cỗ hương xà màu tím nghiền đè nặng một mảnh hư vân, bị 4 đầu tử hạc linh tuấn kéo đi. Vươn lên trên đỉnh Bỉ Khâu Sơn.